Tiểu kiều của quyền thần. Chương 232, dịch loét cá ba. Góc truyện audio.com. C329 nhị ca ca. Nguyên lai ngươi là đại ung hoàng tộc. Đúng lúc vào lúc này, Khương Tuế Hàn xách theo bình rượu, đỉnh đầu ổ gà, lung lay mà từ cuối con đường gạch đá xanh đi tới. Hắn uống đến say khướt, nhiệt tình mà chào hỏi. Nha, Nam Tiểu Ngũ, dịch loét cá đã trị hết nha. Nhưng thật không uổng phí Tiêu gia ca ca đêm qua đút máu cho ngươi uống. Không hổ là hoàng tộc đại ung a, ngay cả máu cũng là bảo bối có thể giải trăm độc. Ách, nói xong, thất tha thất thểu trở về phòng thuốc. Nam Bảo Y ngơ ngẩn. Quyền thần đại nhân, đêm qua cho nàng uống máu. Máu gì? Nàng hồ nghi mà nhìn chằm chằm hướng Tiêu Dịch. Nắng thu rực rỡ, nhìn kỹ, sắc mặt của hắn tựa hồ có chút tái nhợt. Hoàng tộc đại ung, đút máu. Nam Bảo Y không dám tin tưởng. Nhị ca ca, người giấu giếm ta bao nhiêu việc? Tiêu Dịch mặt mày lạnh lùng như núi. Nam Bảo Y cắn răng, tiến lên cuốn tay áo hắn lên. A ha tơ, trên cánh tay xuất hiện băng gạc băng bó. Thì ra ta khỏi bệnh cũng không phải do thuốc của Khương lão đại phu, mà là máu nhị ca ca. Nam Bảo Y biểu tình phức tạp. Hoàng tộc đại ung, nhị ca ca, nguyên lai ngươi là hoàng tộc đại ung. Đầu ngón tay thật cẩn thận mà mơn trớn lụa trắng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn thành một đoàn, mắt phượng cất giấu là kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. Tiêu Dịch không thích bị nàng dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú. Hắn buông tay áo, bất động thanh sắc mà rời đề tài. Nghe thấy lời Khương Tuế Hàn vừa mới nói sao? Nhị ca ca, ta không phải kẻ điếc. Hắn nói ngươi là hoàng tộc đại ung. Ta nghe rất rành mạch. Không phải kẻ điếc, lại là cái ngốc tử. Tiêu Dịch búng búng cái trán trắng nõn của nàng. Hắn vừa mới nói, hoàng tộc đại ung, máu có thể giải trăm độc. Đúng vậy, hắn xác thật là nói như vậy. Nam Bảo Y có lệ, bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nàng không dám tin tưởng. Ta nhiễm rõ ràng là ôn dịch, nhưng máu nhị ca ca lại trị hết. Chẳng lẽ cái gọi là dịch loét cá này căn bản là không phải quái bệnh, mà là trúng độc? Nếu là trúng độc, như vậy độc là từ chỗ nào? Gió thu thanh u, Nam Bảo Y nhìn chăm chú vào này ngôi chùa giác uyển rách nát tàn cũ. Chỉ cảm thấy trong không trung có một tấm lưới vô hình đang từ từ kéo về phía bọn họ. Nàng không tự giác mà hạ giọng. Người đầu tiên trong chùa giác uyển nhiễm dịch loét cá là Tuệ Tuệ, mà lúc Tuệ Tuệ lúc bắt đầu sốt cao, tiếp xúc duy nhất một người ngoài là sư phụ Khương Tuế Hàn. Tiêu Dịch nói tiếp, Khương Tuế Hàn đêm qua nói cho ta, dịch loét cá, hắn không phải trị không được, mà là không dám trị. Lúc sau liền mượn rượu giải sầu. Nếu người gây ra dịch loét cá vốn chính là sư phụ hắn, hắn sợ hãi ngỗ nghịch sư môn, tất nhiên không dám trị. Hơn nữa đối với phẩm cách của sư phụ sinh ra hoài nghi, liền cũng có lý do mượn rượu giải sầu. Giả thiết người gây ra dịch loét cá chính là Khương lão đại phu. Nam Bảo Y bước ra vài bước về hướng bụi chuối tây, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Tiêu Dịch. Như vậy 10 năm trước, trong quân đội vệ quốc xuất hiện đợt ôn dịch kia, có phải cũng là bút tích của hắn hay không? Hắn lợi dụng độc dược giúp Tiết Định Uy diệt vệ quốc, có thể thấy được hắn nguyện trung thành Tiết Định Uy. Tiêu Dịch nhướng mày, 10 năm sau, hắn lại một lần làm ra cái loại độc dược này. Hơn nữa, còn lấy Kiều Kiều thử thuốc, ý đồ nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Vậy ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa, bên cạnh Tiết Định Uy, có người quan trọng với hắn trúng loại độc này. Nhị ca ca còn nhớ rõ, đêm dạ yến tại biệt trang Tiết gia lần đó sao? Nhớ rõ, Tiêu Dịch bẻ một đóa sen kiều mỹ, tiện tay cài lên thái dương Nam Bảo Y. Kiều Kiều ở trong phòng sưởi của Tiết Định Uy, thấy sau Bình Phong Phỉ Thúy Bình Phong có một vị mỹ nhân đang nằm. Ngươi hỏi ta, vị mỹ nhân kia là ai? Nam Bảo Y nhớ rõ hắn trả lời. Rồng có nghịch lân, người chạm phải sẽ chết. Mỹ nhân ngủ sau Bình Phong là nguyên nhân khiến Tiết Định Uy già nua. Tầm quan trọng, giống như Kiều Kiều với Bản Hầu. Thiếu nữ hồi tưởng, vị mỹ nhân kia là nữ nhân Tiết Định Uy yêu thương nhất. Độc dược sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Cho nên nhất định nàng bị nhiễm từ 10 năm trước. Mấy năm nay vẫn chưa thể chữa khỏi. Nhưng 10 năm trước nhiễm dịch loét cá đều là người vệ. Cho nên nàng cũng là người vệ. Nhị ca ca, thê tử Ngụy Đại Thúc. Năm ấy bị Tiết Định Uy cường đoạt. Ta nghĩ, mỹ nhân ngủ sau Bình Phong Phỉ Thúy. Đó là thê tử Ngụy Đại Thúc. Ngụy Đại Thúc cử chỉ thong dong yêu nhã. Một tay đao pháp xuất thần nhập hóa. Khẳng định lúc trước là quý tộc vệ quốc. Thê tử hắn, tất nhiên cũng là quý tộc vệ quốc. Công chúa vệ quốc, Tiêu Dịch phán đoán. Nam Bảo Y nhìn phía hắn. A ha tơ, Tiêu Dịch đầu lưỡi để dưới má phải. Cười tà tứ mà thoải mái. Thủ kiếm môn nơi hiểm yếu. Đao pháp lại xuất thần nhập hóa. Chỉ có một người là vệ nam. Ngụy kiếm nam, chính là vệ nam. Chiến thần tiếng tăm lừng lẫy năm xưa của vệ quốc. Hắn nghênh thú chính là công chúa vệ quốc. Nữ nhân năm đó lấy mỹ mạo nổi tiếng chư quốc. Nam Bảo Y khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Nói cách khác, Tiết Định Uy tự mình cầm tù vệ quốc công chủ. Dài đến 10 năm, đây là tội lớn khi quân. Đủ để cho Tiết Định Uy mất quan chức. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà kiên định. Thậm chí còn không thèm che giấu dã tâm. Nhị ca ca, đây là cơ hội tốt nhất để thay thế Tiết Định Uy. Trở thành Trấn Nam Đại Đô Đốc. Tiêu Dịch không tỏ ý kiến. Tiết Định Uy nắm trong tay 40 vạn đại quân. Muốn thay thế thế hắn chấp trưởng Thục Quận. Tuyệt không phải chuyện dễ. Nam Bảo Y giơ tay sờ sờ hoa sen bên thái dương. Nàng bỗng nhiên cong lên mặt mày. Nhị ca ca, ngươi nghe nói qua, bắt ba bà trong dọ sao. Giữa đêm, vô số kỵ binh vây quanh chùa Giác Uyển. Bọn họ đổ dầu hỏa ở trên tường. Đem củi gỗ ném trong viện. Có tiểu tốt cưỡi tuấn mã bay nhanh. Giọng nói to lớn vang dội. Tiết Đại Đô Đốc có lệnh. Chùa Giác Uyển bùng phát dịch loét cá. Để không gây hại bá tánh. Bởi vậy quyết định thiêu hủy chùa Giác Uyển. Vì dân trừ hại. Theo hắn giống to. Từng cây tên châm ngọn lửa. Như mưa vọt vào chùa Giác Uyển. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ ngắn ngủn. Cả ngôi chùa Giác Uyển bốc cháy lên lửa lớn hừng hực. Ở trong đêm đen chiếu sáng nửa màn trời tối đen. Mưa thu dày đặc kéo dài. Lại không thể dập tắt ngọn lửa tận trời kia. Bá tánh kiếm các huyện đều bị kinh động. Sôi nổi ra cửa quan sát. Người Giang thị Tiêu Cục khóc đến trời đen kịt. Hoàn toàn cho rằng đám người Nam Bảo Châu táng thân biển lửa. Bên ngoài bách đạo kiếm các huyện. A ha tơ, quân trướng liên doanh, Tiết Định Uy ngồi ở ghế quan. Trong lòng ngực ôm một vị mỹ nhân. Mỹ nhân kia cả người trải rộng ứ thương vảy cá. Ngay cả khuôn mặt cũng là dấu vết vảy cá là khủng bố. Nàng ở trong lòng ngực Tiết Định Uy. Hơi thở thoi thóp, đôi mắt Tiết Định Uy trải rộng tơ máu. Thâm tình hôn môi lên gương mặt nàng lấy làm trấn an. Chấm. Tiện nhân kia đã táng thân biển lửa. Công chúa chớ sợ, Khương lão đại phu, cõng hòm thuốc đứng ở phía sau. Trên khuôn mặt già nua, trừ bỏ áy náy, còn có cảm xúc càng sâu. 10 năm, nói ra thật xấu hổ. Năm đó hai nước giao chiến. Hắn một tay làm ra kỳ độc, vốn là muốn ngăn cản chiến tranh, để cho vệ quốc đầu hàng. Có điều sau lại không thể nào chế ra giải dược, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ quốc bị diệt. Lần này lấy Nam Bảo Y thử thuốc, thấy nàng sau khi uống hồ lô thuốc kia đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vì thế đánh bảo để cho vệ cơ cũng uống cùng loại thuốc. Lại không dự đoán được, không chỉ có không thể giải độc, ngược lại thôi hóa độc tố. Dấu hiệu sinh mệnh vệ cơ đang ở dần dần biến mất. Thậm chí nàng chỉ còn lại chưa tới 2 canh giờ. Tiết đô đốc vì trả thù Nam Bảo Y, hạ lệnh thiêu chết mọi người trong chùa Giác Uyển. Nhưng, nếu giải dược có vấn đề, Nam Bảo Y làm thế nào mà lại có thể sống sót? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C330 bởi vì nàng cũng không ái ngươi. Chùa Giác Uyển lửa lớn phóng lên cao. Trong bách đảo, mưa phùn như kim thêu hoa, rơi ở khắp nơi trên dãy núi, phát ra âm thanh rào rạt vang nhỏ. Trong quân trướng, ngọn đèn dầu mênh mông vô bờ. Đại đô đốc già nua, ôm công chúa vệ quốc sắp hương Tiêu Ngọc Vẫn, đầu ngón tay phát run, đôi mắt chảy rộng tơ máu tràn ngập thương tiếc cùng không đành lòng. Công chúa, hắn từng tiếng mà nhẹ gọi, ôn nhu lại thâm tình. Ngươi mở mắt ra nhìn một cái, cái tiện nhân liên lụy ngươi bệnh tình tăng thêm, đã bị ta thiêu sống chùa Giác Uyển. Ngươi mở mắt ra nhìn một cái, những người từng khi dễ người ngươi lúc trước, đều bị ta hung hăng tra tấn, đút vào tượng gốm, đời đời không được xoay người. Ngươi mở mắt ra nhìn một cái, bá tánh an bình, non sông không có khói lửa chiến tranh. Đây là non sông ta hiến cho công chúa. Tay Tiết Định Uy tràn đầy vết chai dày, run run xoa gò má vệ cơ. Mỹ nhân trong lòng ngực gầy ốm, giữa mày ngập tràn thống khổ. Công chúa, bắt đầu từ 10 năm trước ngươi tới bên cạnh ta, trên mặt liền không còn có tươi cười. Ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi, ngươi vì sao không chịu cười với ta? Hắn ôn thanh tế ngữ, rõ ràng là đang oán trách, nhưng ngữ điệu lại tràn ngập sủng nịch. Ta đoán là bởi vì nàng cũng không yêu ngươi đi. Giọng nói thanh nhuận non nớt, từ trong bóng đêm cuối bách đạo truyền đến. Tiết Định Uy theo tiếng nhìn lại, từ trong màn mưa hắc ám, Nam Bảo Y bậc lửa đèn lồng, lung quang ôn nhu, Tiêu Dịch bung dù mà đứng bên cạnh. Cây dù hơn phân nửa đều nghiêng về phía nàng. Nước mưa tí tách mà rơi xuống nửa vai bên kia. Hắn rũ mắt nhìn chăm chú thiếu nữ, tư thái hết sức bảo hộ. Mắt phượng càng là nhu tình như nước. Nam Bảo Y ở dưới sự bảo vệ của hắn, cầm đèn đi đến. Ta không chết trong lửa lớn ở chùa Giác Uyển, đại đô đốc có phải rất thất vọng hay không? Tiết Định Uy im lặng không nói. Có Tiêu Dịch, muốn giết Nam Bảo Y cũng không phải một việc đơn giản. Từ chuyện trong lăng tẩm ở An Yểm, hắn đã biết. Giọng hắn trầm thấp lại tràn ngập cừu hận. Sao ngươi có thể chạy thoát? Là lão phụ dẫn bọn họ chạy ra. Chùa Giác Uyển từng là tông miếu vệ quốc, chỉ sợ Tiết đại đô đốc không biết. Phía dưới Phật đường, có một cái mật đạo nối thẳng kiếm các huyện thành đi. Lại có đèn lồng trong bóng đêm sáng lên. Lão bà quét tước chùa Giác Uyển, rơi lệ đầy mặt mà xuất hiện ở màn mưa. Nàng nói năng có khí phách. Tiết đại đô đốc, còn nhớ rõ lão phụ? Tiết Định Uy híp mắt nhìn lại. Sau một lúc lâu, hắn cười nói. Hoàng Thái Hậu vệ quốc, đã lâu không gặp. Nam Bảo Y giật mình. Vị lão bà này quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, cư nhiên là Hoàng Thái Hậu vệ quốc. Vệ quốc bại trận, nam nhân hoàng tộc bị ngươi tàn sát hầu như không còn. Lão phụ cùng các tông phụ hoàng gia khác, bị ngươi cầm tù ở kiếm các huyện, không được ra khỏi huyện thành nửa bước. 10 năm nay, ngươi không ngừng an bài những cái tông phụ đó mang thai sinh con. Ở thời điểm sau khi các nàng sinh hạ 2 tử, ngươi lại tàn nhẫn mà giết hại các nàng, đem các nàng phong ấn vào tượng gốm, khiến linh hồn các nàng vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế. Tiết Định Uy, ngươi quá tàn nhẫn, ngươi quá tàn nhẫn a! Lão phụ nhân nhịn không được tê tâm liệt phế, khóc thảm thiết ra tiếng. Tiết Định Uy cười khẽ, hắn bậc lửa châm thuốc, nhàn nhạt nói, ngày xưa vệ cơ tuổi nhỏ, đám người các ngươi khi dễ nàng như thế nào? Không cần ta nói rõ ra đi. 10 năm cực khổ, cũng chỉ là các ngươi chuộc tội ngày xưa thôi. Mưa đêm không ngớt, Tiết Định Uy phun ra một vòng khói thật dài. Ngửa đầu nhìn chăm chú vào không trung đen nhánh. Đem chuyện cũ nói ra. Hắn gặp được Vệ Cơ là ở 20 năm trước. Năm ấy Vệ Cơ 10 tuổi, mà hắn 20 tuổi. Kiếm Môn Quan là tuyến biên cảnh vệ quốc cùng Nam Việt. Hắn là tiểu tốt trong quân đội. Có một lần thao luyện đến trễ, bị phạt 20 roi. Hắn một mình rửa sạch miệng vết thương ở suối trong núi sâu. Trùng hợp gặp gỡ Vệ Cơ trộm trốn ra ngoài. Bọn họ quen biết ở bên bờ suối nước. Vệ Cơ giúp hắn băng bó miệng vết thương. Hắn nói chuyện thú vị trong quân doanh cho nàng nghe. Bọn họ chậm rãi quen biết. Mỗi ngày đều sẽ dành một chút thời gian ở gặp mặt trong khe núi. Nàng dạy hắn đọc sách viết chữ. Hắn múa đao thương côn bổng cho nàng xem. Sau lại có một ngày, thời điểm gặp nàng, khắp người đều là thương. Khi đó hắn mới biết được, nàng là tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất vệ quốc. Bởi vì là cung nữ sở sinh, cho nên ở trong cung nhận hết khi dễ. Trải qua những ngày tháng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Những vết thương đó, tất cả đều là do hoàng tộc nữ tử ra lệnh cung nữ ẩu đả mà ra. Hắn thực đau lòng, khi giúp nàng bôi thuốc. Hắn nhìn vết thương lan tràn ở trên da thịt nàng. Nghĩ nếu tương lai hắn có thể lên làm đại tướng quân. Đại đô đốc, hắn liền xuất binh san bằng vệ quốc. Giúp cô nương này báo thù rửa hận. Sau đó, hắn mất 5 năm thời gian, lập được chiến công hiển hách, từng bước một bò lên trên địa vị cao. Khi đó Vệ Cơ đã 15 tuổi, nàng xinh đẹp hoa dung nguyệt mạo, nam nhân khắp thiên hạ đều biết diễm danh của nàng. Vệ quốc hoàng tộc vì mượn sức quyền thần, đem nàng hứa cho vị tướng quân nhiều thế hệ trấn thủ Kiếm Môn Quan. Vệ Nam, đêm biết được bọn họ đại hôn. Tiết Định Uy ở trong trướng say mềm, cô nương hắn yêu 5 năm, sao lại có thể gả cho người khác? Hắn cảm thấy, tất nhiên là Vệ Cơ không yêu Vệ Nam, vì thế hắn dùng 5 năm thời gian, khơi mào chiến hỏa Nam Việt cùng vệ quốc, đem biên cảnh hai nước trăm họ lầm than, xác người rải rác khắp nơi. Hắn thề, hắn nhất định phải cứu Vệ Cơ. Ngay lúc đó hắn tìm được thần y thuộc quận Khương Mục. Thỉnh hắn nghiên cứu chế tạo độc dược cùng loại với ôn dịch. Khiến cho quân đội vệ quốc hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Khương Mục không chịu, A-ha-tơ, nhưng hắn năn nỉ van nài. Hắn nói với hắn, thật sự nếu không dừng trận chiến tranh này lại, hai bên còn sẽ càng có nhiều bá tánh vô tội phải chết. Cố kỵ vô số mạng người. Khương Mục đáp ứng, hắn làm ra dịch loét cá không có thuốc nào chữa được. Trận ôn dịch kia, nhanh chóng ở lây lan trong quân đội vệ quốc. Mực độ khủng bố vượt xa tưởng tượng của hắn cùng Khương Mục. Cuối cùng ngay cả quý tộc vệ quốc, cũng có không ít người nhiễm. Vệ quốc thành luyện ngục nhân gian. Lúc tìm được Vệ Cơ, nàng cũng đã nhiễm dịch loét cá. Hắn đem nàng mang về Kiếm Môn Quan. Cầu Khương Mục cứu nàng, có điều hao hết y thuật suốt đời. Khương Mục cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế được bệnh tình. Khiến nàng ngủ say suốt 10 năm, lại không cách nào chữa khỏi. Để nàng thức tỉnh một lần nữa. Hắn rất hận, hắn đã đem tất cả nữ tử hoàng tộc đã từng khi dễ Vệ Cơ cầm tù ở chùa Giác Uyển. Sau khi các nàng chết, dựa theo vệ quốc nguyền rủa. Đem các nàng chế tác thành tượng gốm, khiến linh hồn các nàng đời đời kiếp kiếp đều chuộc tội với Vệ Cơ. Nhưng mà cho dù làm như thế, Vệ Cơ của hắn vẫn không tỉnh lại. 10 năm, thân thể của nàng càng ngày càng yếu. Hắn rất tin, không để nàng tỉnh lại, nàng sẽ như vậy chết đi. Hắn không có thời gian. Hắn không tiếc lợi dụng chuyện độc được dịch loẹt anh vệ quốc năm đó uy hiếp Khương Mục. Buộc hắn dùng người sống thử thuốc. Buộc hắn lập tức để Vệ Cơ tỉnh lại. Nhưng, vẫn là vô dụng. Công chúa của hắn, không chỉ không thể tỉnh lại. Ngược lại bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Tiết Định Uy nhìn chăm chú vào mỹ nhân trong lòng ngực. Hắn vươn tay, lau đi nước mưa trên gò má nàng. Công chúa, hắn không ngừng khẽ gọi. Hoàn toàn coi người khác như không khí. Nam Bảo Y xa xa nhìn, trên gương mặt trắng nõn, toát ra một mặt phức tạp. Đồng tình Tiết Định Uy, lại cảm thấy hắn thập phần đáng giận. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C33115. Gương vỡ lại lành. Khi nhìn chằm chằm Tiết Định Uy, Tiêu Dịch rũ đuôi mắt, chăm chú nhìn nàng. Nước mưa làm ướt tóc mai tiểu cô nương, dán ở gò má trắng nõn, làm hắn sinh ra xúc động muốn đem đám tóc mai kia vén ra sau tai. Thật ngứa tay, hắn chậm rãi vươn tay, đem tóc mai vén ra sau tai tiểu cô nương. Ahata, đầu ngón tay thon dài, giống như lơ đãng mà chạm lỗ tai nhỏ của nàng. Nam Bảo Y trầm giọng, nhị ca ca, người thấy thế nào? Vừa trắng vừa đẹp, còn rất mềm. Tiêu Dịch trả lời đúng sự thật. Nam Bảo Y không thể tưởng tượng mà ngửa đầu nhìn hắn. Luôn cảm thấy nàng cùng quyền thần đại nhân nói chuyện, thường xuyên ông nói gà bà nói vịt, bởi vậy không cách nào va chạm tóe lửa ra tư tưởng kịch liệt. Nàng nói, ta nghĩ, Tiết Định Uy cùng tông phụ hoàng tộc vệ quốc đều có lỗi, nhưng bọn họ cũng không có tư cách chế tài lẫn nhau. Trên bách đảo, vị hoàng thái hậu vệ quốc kia còn đang nhục mạ Tiết Định Uy. Tiết Định Uy cười lạnh. Ta cùng với nàng thật tình yêu nhau. Ta nguyện ý vì nàng biến châm gió lửa. Ta nguyện ý vì nàng chiến trường chém giết. Trước lúc nàng hôn mê đã dặn dò ta không nên tiếp tục tạo sát nghiệt. Vì thế 10 năm nay ta chưa từng chinh phạt. Chúng ta yêu nhà tha thiết như vậy. Căn bản là các ngươi không hiểu. Yêu nhau tha thiết, lại một ngọn đèn, trong đêm đen sáng lên, tiếng mưa rơi rả rích, Ngụy Kiếm Nam lưng đeo trường đao, chậm rãi đi tới, Tiết Đại Đô Đốc, đã lâu không gặp, Tiết Định Uy nhìn chằm chằm hắn, qua suốt thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn mới mặt âm trầm, Vệ Nam, không nghĩ tới ngươi còn sống, Ngụy Kiếm Nam, hoặc là nên gọi hắn Vệ Nam, tươi cười khinh mạn. Ánh mắt hắn dừng ở trong lòng ngực Tiết Định Uy. Kiều thê 10 năm nhớ ngày đêm, liền ngủ ở nơi đó. Sinh tử không biết, vành mắt hắn hơi hơi phiếm hồng. Hắn trầm giọng, Vệ Cơ, căn bản chưa từng yêu ngươi. Ngươi nói bậy, Tiết Định Uy lạnh giọng. Nàng giúp ta băng bó miệng vết thương, dạy ta đọc sách tập viết, còn dặn dò ta không thể tiếp tục tạo sát nghiệt. Đó là Vệ Cơ để ý ta. Nàng gả cho ngươi, đơn giản là vì sứ mệnh. Nàng không thể trốn. Đối mặt Tiết Định Uy cuồng loạn, Ngụy Kiếm Nam thập phần bình tĩnh. Hắn nói, ta với Vệ Cơ cùng nhau lớn lên. Khi nàng ở trong cung bị khi dễ, là ta giúp nàng trả thù. Thậm chí ngay cả hôn lễ kia, cũng là ta hướng tiên đế cầu ban hôn. Mà nàng nói với ta, nàng có cái bằng hữu là binh lính thuộc quận, họ Tiết, nàng gọi hắn là Tiết Đại Ca. Lúc ấy niên thiếu, ta nghĩ, vị Tiết Đại Ca kia, tất nhiên là người cực tốt cực ôn nhu, mới có thể khiến nàng không ngại cực khổ. Thường xuyên mang giấy mực, đi dạy hắn đọc sách tập viết. Ta thậm chí, cổ vũ nàng cùng vị Tiết Đại Ca kia lui tới nhiều hơn. Nhưng mà Vệ Nam đột nhiên tự giễu cười to. Nước mưa tí tách, trên mặt hắn tất cả đều là vệt nước. Lại không biết là nước mưa hay là nước mắt. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra nửa mặt gương đồng. Bộ dáng hết sức yêu quý cùng cẩn thận. 10 năm, gương đồng cổ xưa, góc cạnh đã phiếm ra màu xanh đồng. Tiết Định Uy, năm ấy ngươi xuất lĩnh quân đội tấn công vệ quốc. Ta lên chiến trường. Vệ Cơ lấy ra gương đồng khi chúng ta đại hôn chia làm hai. Nàng cùng ta mỗi người một nửa. Ước định nếu là tương lai nước mất nhà tan, trôi giạt khắp nơi, chẳng sợ năm tháng qua đi không nhận ra dung mạo của nhau, cũng có thể dựa vào này nửa mặt gương đồng tương nhận. Tiết Định Uy nhìn chằm chằm gương đồng. Khuôn mặt già nua dần dần hoảng sợ. Hắn tinh tường nhớ rõ. Năm đó hắn đánh vào hoàng cung vệ quốc. Khi tìm được vệ cơ, nàng ôm nửa mặt gương đồng. Hiện giờ gương đồng kia vẫn luôn giấu ở trong lòng ngực nàng. Thì ra, đây là tín vật để nàng cùng vệ nam tương nhận sao? Như vậy hắn tính cái gì? Tiết Định Uy hắn, tính cái gì? Vệ nam đi bước một tới hướng vệ cơ. Vệ cơ, hắn nhẹ gọi tên ái thê. Đầu ngón tay mang theo run rẩy, duỗi hướng mặt vệ cơ. Đừng chạm vào nàng, Tiết Định Uy gầm lên. Vệ nam nâng lên hai tròng mắt huyết hồng. Hắn gỡ xuống trường đao đeo trên lưng. Ta tìm nàng 10 năm. Suốt 10 năm, tối nay kẻ nào dám cản trở ta, ta liền giết kẻ đó. Trường đao mang theo hàn mang lãnh lệ. Quét ngang, Tiết Định Uy ôm vệ cơ. Nhanh chóng lui ra phía sau. Mới vừa đứng yên, lại nghe thấy trong lòng ngực truyền ra một tiếng ai uyển thở dài. Tiết Định Uy bỗng nhiên cúi đầu. Mỹ nhân ốm yếu kia đang chậm rãi mở ra mí mắt. Khoảnh khắc phong hoa, không giống như là lành bệnh, càng như là hồi quang phản chiếu. Vệ cơ run run đứng trên mặt đất. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra nửa mặt gương đồng. A-ha-tơ, nước mưa làm ướt lông mi. Dưới ánh sáng từ cây đuốc, nàng đẹp đến kinh tâm động phách. Nàng hướng vệ nam lộ ra tươi cười uyển chuyển, giơ tay thẹn thùng mà nhấp nhấp tóc mai. Nàng tay cầm gương đồng, đi bước một đi về phía vệ nam. Tà váy lay động, cho dù ốm yếu, nàng lại vẫn luôn nỗ lực đi ra dáng đi đoan chính nghiên lễ. Nàng nhìn chăm chú vào vệ nam, giọng nói có chút khàn. Đến trễ 10 năm, vệ lang chớ có trách ta. Chấm, nước mắt vệ nam, nháy mắt liền lăn xuống. Hắn chậm rãi vươn tay. Nửa mặt gương rách nát trong tay hai người, dần hợp lại thành một mặt gương đồng hoàn chỉnh. Mặt sau gương đồng, còn điêu khắc một cặp uyên ương có đôi có cặp cùng bơi quanh đóa hoa sen. Thậm chí, còn có chữ, hỉ, chỉ khi đại hôn mới có. Hắn từng tại trước mặt gương đồng này trang điểm vẽ mày cho nàng. Sau khi tân hôn, nàng vô số lần thẹn thùng mà phác họa ra cái chữ hỉ kia, ngồi bên cửa sổ nhìn trời mây, chờ đợi hắn trở về nhà. Bốn mắt nhìn nhau, 10 năm, nước mất nhà tan, cảnh còn người mất, lại thể không thay đổi thâm tình gương vỡ lại lành. Vệ cơ thỏa mãn hạnh phúc mà cười. Nam bảo y ôm cánh tay Tiêu Dịch, sắp bị cảm động phát khóc. Nhưng vào lúc này, một mũi tiễn, xuyên thấu màn mưa cùng bóng đêm mà đến. Mũi tên hàn mang lạnh thấu xương, thẳng tắp hoàn toàn đi vào giữa lưng vệ cơ. Chấm, máu từ khóe môi chảy ra. Cánh tay nữ tử gầy yếu tái nhợt, ở trong màn mưa lạnh băng phát run. Nửa mặt gương đồng, run rẩy rơi trên mặt đất. Ở trong nước mưa vỡ thành vô số mảng vụn. Vệ cơ, vệ nam chợt thét chói tai. Hắn tiến lên ôm lấy vệ cơ. Bốn phía lại có vô số mũi tên hướng bọn họ phóng tới. Trong phút chốc, ngàn ngàn vạn vạn đốt đuốc ở trong màn mưa bốc cháy. Quân lính khắp núi đồi, thế nhưng đều đứng đầy trầm mặc như cục đá. Phía trước quân lính, nhóm thái giám Tây Hán cầm lọng tre màu tím đen, che mưa gió cho đốc chủ bọn họ. Cố Sùng Sơn ngồi ở trên ghế bành, chân dài tản mạn giao điệp, ngón tay thon dài trắng nõn, không chút để ý mà phác họa hồ cầm gỗ mun. Hắn môi hồng răng trắng, lông mi quá dài cũng không có độ cung cong vút, đến nỗi khi rũ mi mắt, hoàn toàn che lấp biểu tình trong đồng tử. Hắn môi mỏng khẽ mở. Tiết Định Uy tư tàng dư nghiệt hoàng tộc vệ quốc, tư nuốt quốc khố vệ quốc, ý đồ mưu phản, bổn đốc chủ phụng hoàng mệnh đến, đem Tiết Định Uy cùng dư nghiệt vệ quốc tru sát tại chỗ. Một chàng lời nói thanh tuyến không hề phập phồng, đạm mạc đến bất cận nhân tình. Hắn ở trong tiếng chém giết cùng tí tách tiếng mưa rơi tràn ngập núi đồi, thản nhiên mà kéo hồ cầm. Vô số mũi tên bắn về phía đám người Tiết Định Uy. Nam Bảo Y kinh ngạc, tay cầm đèn lồng ngăn không được mà phát run. Nàng bỗng nhiên nhìn phía Tiêu Dịch. Chấm, Cố Sùng Sơn điên rồi. Vệ Cơ cùng Vệ Nam đợi 10 năm mới có thể gặp lại. Bọn họ chưa đã làm điều gì ác. Vì sao muốn giết họ? Cách chém giết cùng màn mưa. Tiêu Dịch xa xa nhìn phía Cố Sùng Sơn. Thật lâu sau, hắn nhàn nhạt nói. Bản tính như thế, nhưng mà Ngụy Đại Thúc. Đi thôi, Tiêu Dịch thúc giục. Nam Bảo Y vẫn còn ngơ ngẩn. Trên đường gạch xanh Bách Đảo, mũi tên bắn thủng Ngụy Đại Thúc cùng Vệ Cơ. A Ha Tơ, hắn cả người nhiễm máu, ngồi quỳ ở trên mặt đất tràn đầy mảnh nhỏ gương đồng, đem thê tử thất lạc 10 năm gắt gao ôm vào trong ngực. Trên gò má áp sát của hai người là biểu tình vui mừng. Tiêu Dịch thấy nàng vẫn không nhúc nhích, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Cho dù hiện tại đem Vệ Nam cứu ra, hắn cũng sống không nổi. Không nói đến trên thân hắn chúng không ít mũi tên. 10 năm nước mất nhà tan. Ý niệm duy nhất chống đỡ hắn du tẩu tại thế gian là Vệ Cơ. Hiện giờ Vệ Cơ đã chết, không có khả năng hắn sống một mình. Nam Bảo Y biết, hắn nói cái gì cũng đúng. Có điều, thấy người xa lạ chết, cùng thấy người quen chết, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Nàng nhớ lúc Ngụy Đại Thúc gặp gỡ ở đầu đường. Hàn Tiêu Sái cầm trong tay nửa mặt gương đồng lại thiên kim không bán. Nàng nhớ lúc cùng Ngụy Đại Thúc dưới ánh trăng thưởng thức nữ nhi hồng. Hắn đàm luận thanh mai trúc mã thâm tình. Cái gọi là hiệp can nghĩa đảm, thiết cốt nhu tình. Ước chừng chính là nam nhân như Ngụy Đại Thúc đi. Dù là nước mất nhà tan, hắn vẫn luôn hán tử thẳng thắn cương nghị. Hắn đáng giá kính trọng. Nam Bảo Y xoa xoa vành mắt phiếm hồng. Tiêu Dịch nắm lấy tay nàng, ôm nàng sải bước lên tuấn mã. Nam Bảo Y ngoái đầu nhìn lại. Cách màn mưa giả dích cùng chém giết khắp núi. Cách tình nhân gần chết cùng hoàng tộc nghèo túng. Cách rách nát chiến hỏa cùng ấm áp máu tươi. Nàng xa xa nhìn phía Cố Sùng Sơn. Lọng tre màu tím đen ở trong gió núi tung bay. Ánh lửa đèn cung đình ánh lửa chập chờn sáng tối. Cái đại thái giám môi hồng răng trắng kia. Quan Bảo Yên Vân Lam bị nước mưa bắn ướt. Đại đao kim mã mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Buông lông mi, vẫn luôn tản mạn mà lôi kéo hồ cầm. Tiếng đàn ô ô nuốt nuốt, như khóc như tố, như oán như mổ, một khúc an hồn, lại không biết an chính là hồn ai. Làm như có cảm giác, cách màn mưa, Cố Sùng Sơn xa xa nhìn qua. Màn mưa mênh mang, tiểu nha đầu trên tuấn mã, trải vân búi tóc tinh xào, áo váy đạm phấn giống như đóa sen nở rộ. Trân châu bộ diêu ở bên thái dương nàng lắc nhẹ. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn kiều mỹ, đồng châu thanh nhuận sạch sẽ, như là bánh bao đậu đỏ tốt đẹp nhất thế gian. Nước mưa mơ hồ tầm mắt, trong hoảng hốt, tựa hồ cũng từng có thiếu nữ ngồi ở trên tuấn mã của Tiêu Dịch. Mơ hồ là Thịnh Kinh thành cuối mùa thu, nàng trang điểm đến tinh xảo kiều mỹ, cung váy long trọng mà đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt nhỏ lại tàn phá xấu xí. Cho dù phấn che mặt đẹp đẽ quý giá nhất thế gian cũng che không được vết sẹo cùng tái nhợt trên khuôn mặt nàng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C332 Nam Kiều Kiều. Ca ca mang ngươi về nhà. Mà hắn Cố Sùng Sơn. Đứng ở trên tường cung tường cao cao. Hắn nhìn thiếu nữ xấu xí không chút động đậy. Được Tiêu Dịch coi như chân bảo mà ôm vào trong ngực. Hắn nhìn Tiêu Dịch cúi đầu hôn môi gò má nàng. Hắn nhìn bọn họ một đường xuyên qua hẻm cung dài dòng cô tịch. Hướng cửa cung nguy nga sơn son mà đi. Cửa cung mở ra, Tiêu Dịch dục ngựa, xuyên qua Thịnh Kinh thành phồn hoa cùng ồn ào náo động. Hoa sen trong Cẩm Quan thành đều đã nở. Nam Kiều Kiều, ca ca mang ngươi về nhà. Con hắc mã ở trong tầm nhìn của Cố Sùng Sơn càng lúc càng xa. Bốn phía chiến hỏa liên miên, gió núi thê lương, thổi bay lọng tre màu tím đen, làm cho đám tiểu thái giám kinh hoàng thất thố. Gió núi rừng ở trên mặt mày Cố Sùng Sơn, làm ướt lông mi hắn. A ha tơ, tiếng Hồ Cầm đột nhiên im bặt. Hắn giơ tay phủi đi hạt mưa trên gò má. Trong tròng mắt đen nhánh thâm trầm xuất hiện mờ mịt. Tâm rất đau, rất trống rỗng. Vì ai mà đau? Vì ai mà trống rỗng? Thiếu nữ đáng thương kia bị hủy dung mạo. Mở to một đôi mắt phượng vô thố ướt át. Luôn vô cớ xuất hiện ở trong mơ của hắn. Làm hắn lại phiền não. Lại đau lòng. Nơi xa, Tuấn Mã Thuần Hắc. Trầm mặc mà hành tẩu trên đường bách đảo. Sau lưng chiến hỏa dần dần rời xa. Tiếng chém giết cũng mờ nhạt bị che lấp bởi tiếng mưa rơi khắp núi đồi. Tiêu Dịch một tay bung dù. Một tay nắm dây cương. Rũ mắt, tiểu cô nương toàn bộ hành trình đều không vui. Hắn cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nàng. Ta đã phân phó thập khổ. Để hắn phụ trách cấp an táng vệ nam cùng vệ cơ. Hắn không phải người lương thiện. Cứu không được người sớm ra đã chết ở 10 năm trước. Giúp bọn họ an táng. Là hắn xem ở trên mặt mũi nam kiều kiều. Mà làm việc thiện. Nam Bảo Y từ đầu tới cuối vẫn rũ mi mắt. Tay nhỏ tế bạch nắm lông mao con ngựa. Nàng biết Tiêu Dịch không có nghĩa vụ cứu vệ nam. Nàng cũng biết cho dù cứu vệ nam cùng vệ cơ. Này thiên hạ cũng đã không có chỗ cho bọn họ dung thân. Chỉ là, nàng nhấp nhấp môi tái nhợt, tận mắt nhìn thấy người quen thuộc, bị loạn tiễn xuyên tâm. Tư vị trong lòng nàng rất phức tạp, một chốc còn chưa thể nguôi. Tuấn Mã xuyên qua con sông chảy qua núi, dần dần chạy chậm lại. Từ Tắc Bắc Lương Câu, gặp sông vượt sông gặp núi vượt núi. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cả người đều ngấm mưa thu. Ngừng ở chỗ sâu trong núi lớn. Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y ôm xuống Tuấn Mã. Nương theo ánh đèn lồng mỏng manh, Nam Bảo Y nhìn thấy nơi này là một vách đá treo leo. Nàng cắn cánh môi, thoáng liếc mắt nhìn xuống dưới. Đập vào mắt đều là vực sâu. Nàng xoa xoa ngực. Nhị ca ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Dịch bỗng nhiên ôm lấy nàng, lập tức nhảy xuống vách đá. Bên tai cuồng phong gào thét, a a a a a. Nam Bảo Y nháy mắt hỗn độn, lạnh giọng thét chói tai. Nơi này chính là vực sâu vạn trượng, có nhất thiết phải kích thích như vậy không? Cho dù là nhảy vực tuẫn tình thì tốt xấu gì cũng nên nói trước một tiếng. Để tình cảm nàng ấp ủ, rớt vài giọt nước mắt viết một phong di thư gì đó. Ít nhất để cho nàng có cái tâm lý chuẩn bị a, như này cũng quá đột ngột. A a a a a. Nàng đang kêu đến thiên hồi bách truyền, ruột gan đứt từng khúc. Tiêu Dịch nhướng mày, hắn ghét bỏ, Nam Kiều Kiều, đừng kêu, tiếng kêu so đám khỉ bên sườn núi còn to hơn. Khuôn mặt nhỏ của Nam Bảo Y trắng bệch, nhị ca ca, chúng ta là đang nhảy vực á. Nhảy vực ta có thể không kêu sao? À à à, nàng lại giống mà tiếp tục kêu. Kêu kêu, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Gió bên tai, tựa hồ đã ngừng. Nàng cúi đầu, hai chân mảnh khảnh. Không biết từ khi nào gắt gao cuộn chặt ở bên hông quyền thần đại nhân. Mà hắn đang đặt kiên cố trên mặt đất. Nơi này là một mảnh đất lồi ra giữa vách đá. Còn có một sơn động, đám người Thập Ngôn cầm trong tay cây đuốc, kéo dương gỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. A, cảm giác xấu hổ không gì sánh kịp, từ khắp người trào ra, mặt nàng hồng như lấy máu, quẫn bách hận không thể kiếm một cái hố chui xuống. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nâng lên tay nhỏ chào hỏi, các ngươi cũng ở chỗ này nha, thật trùng hợp. Thập Ngôn sợ chê cười nàng sẽ chọc giận chủ tử nhà mình. Vì thế nghẹn cười hành lễ. Mang theo ám vệ tiếp tục khuân vác dương gỗ. Nam Bảo Y nâng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương. Mới vừa thở dài ra một hơi. quay đầu liền nhìn thấy chính mình còn đang ôm cổ Quyền Thần đại nhân. Đôi chân còn đang gắt gao cuộn ở trên eo hắn. Tiêu Dịch cười như không cười. Chấm, Kiều Kiều cuộn thoải mái sao? Nam Bảo Y, thật vất vả áp xuống xấu hổ. Bây giờ lại như nhiệt huyết xông thẳng phía trên. Tiêu Dịch đi phía trước vài bước. A-ha-tơ, hắn đem nàng đặt ở trên vách đá sơn động. Một tay trống ở bên khuôn mặt nhỏ của nàng. Một tay đặt ở trên chân nàng. Cách váy lụa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn rũ mắt nhìn nàng. Mắt phượng đen tối không rõ. Giọng nói cực kỳ khan khan. Nam Kiều Kiều, Nam Bảo Y sợ hãi. Nàng động muốn hạ chân. Lại rước lấy Quyền Thần đại nhân thấp thấp một tiếng thở dốc. Trong đêm mưa nghe thấy. Gợi cảm đến cực điểm. Nam Bảo Y cảm thấy hắn lại tiếp tục như vậy. Nàng muốn nhịn không được cuồng bảo. Mặt nàng càng thêm hồng thấu. Nỗ lực tránh Tiêu Dịch. Té ngã lộn nhào mà chạy vào núi động. Sơn động uốn lượn dài dòng. Hai sườn đặt cây đuốc sáng ngời. Nàng đi vào trong. Mới phát hiện nơi này trồng chất toàn là tài bảo kinh người. Kim nguyên bảo. Vàng. Ngân nguyên bảo, bạc trắng, vô số kể, tranh chữ sách cổ, ngọc khí mã não trồng chất thành núi. Vòng cổ trân châu giống như không đáng giá tiền mà tùy tiện rải trên mặt đất. Vòng tay phỉ thúy càng là tùy ý có thể thấy được. Nơi nơi kim quang lấp lánh, quả thực muốn lóe mù mắt nàng. Nàng không thể tưởng tượng mà nhào hướng một tòa núi kim nguyên bảo. Tùy tay ôm một khối kim nguyên bảo lớn, âm cuối ngăn không được mà phát run. Nhị ca ca, nguyên lai ngươi như vậy phú quý. Tiêu Dịch từ trên giá gỗ tử đàn cầm lấy một chiếc mũ phượng. Hắn nhàn nhạt nói, đây là quốc khố vệ quốc. Quốc khố vệ quốc, năm đó Tiết Định uy diệt vệ quốc. Quốc khố vệ quốc lại không cánh mà bay. Hắn ở trong tấu chương viết tấu lên triều đình nói. Là người vệ đã di rời quốc khố. Trên thực tế, lại là chính hắn ngầm chiếm. Hắn đem bảo tàng giấu ở vùng kiếm môn quan. Mấy năm nay mỗi khi trời nổi giông tố, đều lợi dụng âm binh mượn đường ngụy trang. Để binh lính giả trang thành âm binh. Lặng lẽ đem bảo tàng từ kinh đô vệ quốc chuyển rời đến nơi này. Nam Bảo Y hiểu rõ. Thì ra đêm đó nàng thấy. Âm binh mượn đường, là do binh lính của Tiết Định uy giả trang. Giường gỗ nâng qua sạn đường mòn bên vách núi. Ước chừng chính là bảo tàng vệ quốc. Nàng thưởng thức kim nguyên bảo. Nhiều bảo tàng như vậy, nhị ca ca cần phải nộp lên trên quốc khố. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C333 tổng muốn kêu nàng chơi cái đủ. Nộp lên trên quốc khố. Tiêu Dịch nhướng mày. Hắn tùy tay đem mũ phượng đặt lên trên đầu Nam Bảo Y, không nộp lên trên. Lần này Thục Quận xảy ra nạn hạn hán. Hắn bỏ ra lượng lớn tiền bạc dùng mua sắm gạo thóc. Việc hắn làm vốn nên từ triều đình làm. Cho nên chỗ bảo tàng này, nên lấy tới bổ khuyết vào hầu bao của hắn. Hắn muốn nuôi quân, còn muốn nuôi Nam Kiều Kiều. Không may tương lai lại xuất hiện cái thủy tai. Hỏa hoạn gì, hầu bao dư giả chút mới được. Hai người nói chuyện, quý công tử bạch y trắng hơn tuyết. Bỗng nhiên bước vào sơn động. Nam Bảo Y kinh ngạc. Ngay cả Thẩm Nghị Triều cũng tới kiếm môn quan. Thẩm Nghị Triều đôi tay lồng ở trong tay áo. Nhàn nhạt nói, ta mang theo hơn 1000 tinh nhuệ lại đây. Đủ để trước khi cuộc chiến ở Bách Đạo kết thúc. Dọn sạch quốc khố vệ quốc. Tuy rằng ngươi cùng Cố Sùng Sơn từng có hiệp nghị, chia đều binh quyền cùng tài phú Thục Quận. Nhưng ta nghĩ, ngươi ước chừng là không muốn chia đều. Tiêu Dịch môi mỏng nhẹ cong. Hắn thưởng thức mấy viên kim nguyên bảo. Giọng nói lộ ra không chút để ý, chơi chính là đen ăn đen. Tranh thủ thời gian dọn đi. Thẩm Nghị Triều lập tức tiến lên chỉ huy. Nam Bảo Y sờ sờ mũ phượng. Nàng nhìn bọn họ rời đi bảo tàng, mím môi cánh, không có nhiều hơn xen vào. Nàng đi bộ ở trong sơn động, trừ bỏ những cái bảo vật kim quang lấp lánh, Trong động còn có bàn trang điểm gỗ từ đàn phối ngà voi khắc hoa quý giá. Giường bạt bộ, cùng một loạt gia sản. Giường bạt bộ, MN xem phim cổ trang sẽ thấy. Nàng ngồi vào giường bạt bộ. Giường bạt bộ khắc hoa tinh trí. Treo chướng màn dệt tơ. Hình như một tòa khuê phòng. Tiêu Dịch xoay người, liền thấy nàng nằm xuống. Hắn nhắc nhở, đừng ngủ ở đó. Vì sao không thể ngủ ở, Nam Bảo Y ở trên giường bạt bộ lăn một cái. Nhị ca ca, này cái giường so với cái của tổ mẫu còn tinh xảo xa hoa hơn. Không hổ là đồ của hoàng tộc. Tiêu Dịch trầm mặc, giường bạt bộ kia là. Hắn đi đến mép giường, vén chướng màn, giường chính là vật tư mật khuê phòng. Bởi vì trưởng bối chú trọng con nối dõi hậu đại. Loại này giường bạt bộ như này, đều là khi nữ tử tân hôn được gia tộc coi như của hồi môn. Dọn tới nhà trai, ta biết nha, Nam Bảo Y thuận miệng đáp lời. Kiếp trước khi nàng xuất giá, tổ mẫu cũng mời người tay nghề giỏi nhất cầm quan thành. Dùng tơ vàng gỗ nam, làm cho nàng một cái giường mới tinh. Sau khi gả đến Trình gia, Trình Tái Tích nói muốn lấy giường bạt bộ của nàng làm của hồi môn. Nàng còn chưa có dùng tới đâu, trực tiếp liền đưa cho Trình Tái Tích. A ha tơ, Nam Bảo Y nghĩ tới cái giá giường tơ vàng gỗ nam của nàng. Tiếc hận mà tiếp tục lăn lộn. Tiêu Dịch trầm mặc mà nhìn nàng lăn. Tiểu cô nương rốt cuộc lăn đến sườn giường. Nam Bảo Y nương ánh sáng đèn lồng cùng Dạ Minh Châu. Tinh tường thay trên vách sườn giường. Điêu khắc rất nhiều đồ án. 9981 loại tư thế trên giường. Cái gì cần có đều có. Ách, nàng sửng sốt một lát. E lệ thật vất vả bình ổn xuống. Lần thứ hai nổi lên trong lòng. Nàng ngồi dậy. Không biết đụng phải cơ quan nào đó. Bên sườn giường bạt bộ chậm rãi đẩy ra một dương nhỏ. Đây là cái gì? Nàng tò mò, Tiêu Dịch hơi giật mình, chờ tới lúc phản ứng lại muốn ngăn cản nàng. Đã không còn kịp rồi. Nam Bảo Y mở dương ra. Trong dương nhỏ đặt đầy các kiểu đồ vật kỳ quái. Đặc biệt có một kiện đồ vật ngọc thúy bộ dáng độc đáo nhất. Tạo hình như là trái dưa chuột, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nàng cầm lấy dưa chuột thưởng thức. Hoàng tộc chính là cần phải sang quý. Cư nhiên đem ngọc thúy tạo hình thành loại rau dưa củ quả này. Dùng làm vật đặt trong giường chiếu. Thật kỳ quái nga, vì cái gì mà lại tạo hình thành loại hình dạng này. Tiêu Dịch nhấp nhấp môi mỏng. Không khí quỷ dị, Nam Bảo Y tạm dừng một lát. Nhìn cái dưa chuột ngọc thúy kia. Lại nhìn về phía Tiêu Dịch. Bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nàng yên lặng đem dưa chuột ngọc thúy đặt lại dương. Ở trên làn váy xoa xoa tay nhỏ. Nàng không nói một lời mà lăn xuống giường bạt bộ. Bước đoan trang yêu nhã đi đến cuối hang động. Sau đó dùng sức cào tường. Tiêu Dịch nhếch khóe môi. Tiểu cô nương quá dễ e lệ. Cái dương đồ vật kia. Thủ công không đủ tinh tế. Tương lai hắn nhất định phải thỉnh người giỏi tay nghề. Làm một dương tinh tế hơn. Càng là sinh động như thật. Luôn muốn để nàng chơi thỏa thích. Nam Bảo Y quá xấu hổ. Nàng tối nay thật là mệnh phạm thái tuế. Không chỉ có không còn Ngụy Đại Thúc. Còn bởi vì quyền thần đại nhân mà liên tiếp mặt đỏ tim đập. Chỉ kém đem tâm can nhi phụng hiến cho hắn. Mắt thấy đã qua nửa đêm. Tiêu Dịch đứng ở bên ngoài hang động kêu gọi. Trở về kiếm các huyện thành. Nam Bảo Y ở trên tường vẽ xoắn ốc. Ôm ôm. Ta theo đám người thập ngôn bọn họ đi. Nhị ca ca tự về trước đi. Ngươi thật muốn theo chân bọn họ đi. Ngoài động truyền đến giọng nói lộ ra hoài nghi. Nam Bảo Y âm thầm mắt trợn trắng. Còn không phải là trở về kiếm các huyện sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể nửa đường đi lạc? Nàng ồn ào. Ta thích theo chân bọn họ đi. Ngươi đừng lúc nào cũng quản ta. Chấm. Sau khi nàng xác định Tiêu Dịch đã đi xa, mới lề mề mà đi ra ngoài hang động. Thập ngôn đứng ở hang động cửa, chỉ huy đám ám vệ khuân vác dương hòm. Thập ngôn, Nàng mở miệng, ta muốn về kiếm các huyện. Thập Ngôn chỉ một phương hướng. Tiểu thư đi theo bọn họ đi là được. Nam Bảo Y nhìn lại. Hắn chỉ chính là cái đường mòn bênh vách núi. Vô số ám vệ nguyện trung thành với quyền thần đại nhân. Nâng dương bước đi như bay mà hành tẩu ở trên cầu treo. Vấn đề là, cái đường mòn kia dựa gần vách đá. Chỉ có chiều rộng 3 bước chân. Tấm ván gỗ cổ xưa hư thối. Thậm chí còn mọc đầy rêu xanh. Giữa 2 tấm ván gỗ là khe hở dài 1/2. Cúi đầu là có thể thấy vực sâu vạn trượng dưới chân. Nếu là một chân dẫm hụt, phỏng chừng ngã thành bánh nhân thịt. Nam Bảo Y toát mồ hôi lạnh. Thập Ngôn phi thường khéo hiểu lòng người. Tiểu thư, ngài có phải là không dám đi qua cầu treo? Nếu không ta giúp ngài kêu chủ tử trở về. Không cần. Chấm. Nam Bảo Y vội vàng từ chối. Nàng đã ở trước mặt quyền thần đại nhân nói lời tàn nhẫn. Muốn tự trở về kiếm các huyện. Hiện tại lại kêu hắn quay lại. Thật quá mất mặt. Nàng đánh bảo. Cắn răng dẫm lên cầu treo. Cầu treo là xích sắt liên kết lại. Dẫm lên đi lung lay. Đi 1 bước. Càng thêm lung lay. Nam Bảo Y gắt gao đỡ huyền nhai. Cơ hồ là dán vách đá đi phía trước đi. Đi ra vài chục bước. Cũng đã là mồ hôi lạnh ròng ròng. A ha tơ. Nàng quay đầu lại vọng liếc mắt một cái huyền nhai. Vách đá sâu không thấy đáy a. So với tâm tư quyền thần đại nhân còn phải âm u thâm trầm không thể nắm lấy hơn. Nam Bảo Y chân mềm. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Cuối cùng dứt khoát ghé vào bên cầu treo. Đôi tay gắt gao ôm tấm ván gỗ. Nhị ca ca. Nàng bắt đầu gào. Mạng quan trọng hay là mặt mũi quan trọng? Giờ khác này, Nam Bảo Y tinh tường làm ra lựa chọn. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C334, muốn cùng nàng chung chăn gối. Tiêu Dịch đứng ở cách đó không xa. Tuy rằng đã sớm dự đoán được tiểu cô nương sẽ sợ hãi. Nhưng mà bộ dáng ôm chặt tấm ván gỗ kêu gào. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Nhị ca ca, Nam Bảo Y một tiếng so một tiếng lớn hơn. Tiêu Dịch từ trên vách núi ngắt một ngọn cỏ đuôi chó. Chậm gì gì mà đi trở về. Hắn cười như không cười. Không phải kiều kiều nháo muốn tự trở về kiếm các sao. Sao thành bộ dạng này? Nga, ta đã biết. Tất nhiên là kiều kiều tính toán bỏ qua cầu treo. Có phải hay không? Chỉ là cây cầu này dài đến mấy chục dặm. Chỉ sợ kiều kiều phải bò một đoạn thời gian rất dài nha. Nam Bảo Y tức giận. Thằng nhãi này đứng nói chuyện không đau eo. Hắn cho rằng ai cũng giống như đám ám vệ của hắn. Có thể ở trên vách đá vực sâu bước đi như bay. Tiêu Dịch ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn dùng cỏ đuôi chó cọ cọ chóp mũi Nam Bảo Y thục đạo chi nan. Nan ư thướng thanh thiên. Hoàng hạc chi phi thượng bất đắc quá. Viên nhíu dục độ sầu phan viên. Đường thục khó. Khó hơn lên trời xanh. Hạc vàng bay qua còn chẳng được. Vượn khỉ muốn vượt qua. Cũng buồn khi leo trèo. Chấm. Thục đạo nan. Lý Bạch. Hắn cười khẽ. Ta thấy. Kiều kiều đúng như vượn khỉ trong bài thơ này. Nam Bảo Y. Nàng là chân khí a. Đường đường là một tiểu thư khuê các. Cũng coi như là tiểu mỹ nhân số 1 cầm quan thành. Thế nhưng bị thằng nhãi này so sánh thành vượn khỉ. Hắn mới là vượn khỉ. Cả nhà hắn đều là vượn khỉ. Cỏ đuôi chó lắc lư ở chóp mũi. Khiến nàng hắt xì một cái. Cầu treo cổ xưa này. Liền lại lay động một chút. Nam Bảo Y gắt gao ôm tấm ván gỗ. Ôn tồn. Nhị ca ca, ta sai rồi, ngươi dẫn ta trở về kiếm các huyện đi. Gọi dễ nghe một chút. Nhị ca ca, giọng tiểu cô nương lại ngọt lại giòn, như là tuyết lê ngọt thanh nhiều nước. Tiêu Dịch môi mỏng nhấp cười, đem nàng bế lên. Nam Bảo Y ghé vào đầu vai hắn, hai mắt sáng lấp lánh. A ha tơ, quyền thần đại nhân tuổi trẻ này, cho dù cõng nàng đi trên cầu treo, cũng luôn bước đi trầm ổn. Hắn vai rộng eo thon, mang cho nàng cảm giác an toàn lớn lao. Gương mặt thiếu nữ nhẹ nhàng dán ở trên vai hắn. Nàng nhìn chăm chú vào nơi xa. Phía chân trời hắc ám, là dãy núi màu đen phập phồng không thấy cuối. Chính là bình minh sáng sớm. Sao trời biến mất, theo vài điểm kim mang xuyên qua biển mây đen nhánh. Vòng ánh mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên ở phương đông. Giữa thiên địa quang mang vạn trượng, dưới vực sâu, dãy núi sương mù quấn như mạ vàng. Vượn khỉ từng tiếng kêu gáy. Chim tước kinh hãi bay thành đàn. Mặt trời mọc tại phương đông. Mặt trời mọc ở Kiếm Môn Quan. Là cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ mà Nam Bảo Y chưa bao giờ từng thấy. Đêm qua bi thương, xấu hổ buồn bực. Tại cảnh trí tráng lệ như vậy, lặng yên tan thành mây khói. Nàng vòng lấy cổ Tiêu Dịch. Đêm mưa gió ở chùa Giác Uyển ngày đó, nàng bỗng nhiên nhớ lại tất cả những việc đã phát sinh bên cạnh tường vây. Ta thích ngươi, là cái loại thích muốn cưới ngươi qua cửa. Là cái loại thích muốn đem ngươi ấn lên giường uốn làm gì thì làm. Là muốn kim ốc tàng kiều, bảo hộ ngươi vô bệnh vô tai. Cả đời vô yêu, là loại thích muốn ngủ cùng chăn, chết cùng huyệt, ta không cần ngươi mạo mỹ khuynh thành, càng không cần ngươi vinh quang đầy người. Ở lòng ta, nam kiều kiều cầm quan thành, cho dù dung mạo tẫn hủy, cho dù năm tháng già đi, cũng vẫn luôn là tiểu kiều nương mỹ mạo nhất trên đời. Mà vinh quang của ngươi, ta nguyện tự tay cho. Nếu vị trí Tĩnh Tây hầu phu nhân không đủ cao, như vậy vị trí nhất phẩm quyền thần phu nhân có đủ hay không? Nếu nhất phẩm quyền thần phu nhân vẫn không đủ, ta nguyện trộm lấy thiên hạ, lấy phượng tỷ đem tặng. Tâm của ca ca vĩnh viễn trung thành với ngươi. Giọng thanh niên trầm thấp mà nghiêm túc, tinh tường vọng ở bên tai. Mắt Nam Bảo Y so với mặt trời càng thêm sáng ngời. Môi đạm phấn nhẹ nhàng để bên tai Tiêu Dịch, giọng nàng non nớt mà ngọt mềm. Nhị ca ca, ta muốn cùng ngươi nhìn mặt trời mọc cả đời. Tiêu Dịch cõng nàng, trầm ổn mà đi ở trên cầu treo. Loại chuyện tỏ tình này, lý nên từ nam nhân làm. Nhưng mà, cuối cùng Nam Kiều Kiều vẫn trước hắn một bước. Hầu kết hắn hơi lăn lộn, nghiêm túc trả lời, so với mặt trời mọc. Ta càng muốn cùng Kiều Kiều xem mặt trời lặn cùng sao trời cả đời. Mặt trời lặn cùng sao trời. Đôi mắt Nam Bảo Y xẹt qua vui mừng. Thì ra nhị ca ca muốn cùng nàng chung chăn gối. Thì ra, hắn cũng là thích nàng sao. Nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở phía sau lưng Tiêu Dịch. Vô cũng đè nén thét chói tai vì vui mừng. Khóe miệng cơ hồ muốn kéo tới lỗ tai. Nếu có người hỏi nàng, chuyện đáng giá vui mừng nhất thế gian là cái gì? Nam Bảo Y cảm thấy chính mình đại khái sẽ trả lời. Đại hạn gặp trời mưa, lâu bệnh tìm được lương y, cùng với lưỡng tình tương duyệt nguyện vì nhau xông pha khói lửa. Trong lúc ở bọn họ trở về kiếm các huyện, trên đường bách đạo chém giết suốt một đêm, Tiết Định Uy không nghĩ tới. Nam Bảo Y lại có thể tính toán được đến kế hoạch hắn đốt chùa Giác Uyển. Cho nên binh mã hắn mang tới cũng không nhiều. Chỉ có 2 vạn, bị 3 vạn đại quân của Cố Sùng Sơn mai phục. Tuy rằng tận lực chém giết, nhưng cuối cùng cũng không thể địch lại. Hắn mang theo mấy trăm kỵ binh mã còn sống sót, hoảng sợ mà trốn sâu vào núi lớn. Cố Sùng Sơn đối với dãy núi Kiếm Các cũng không quen thuộc. Bởi vậy không tùy tiện mang binh đuổi theo. Hắn ngồi trên lưng ngựa, thản nhiên mà đi về phía một dãy núi. A-ha-tơ, hắn đi kiểm kê, hắn nên được phần bảo tàng vệ quốc kia. Tiểu thái giám đi theo phía sau hắn, hưng phấn mà thao thao bất tuyệt. Lần này cùng Tĩnh Tây hầu hợp tác, đốc chủ Kiếm Máu, 3 vạn binh mã cùng Tiết Định Uy chém giết, là binh mã của Tĩnh Tây hầu. Tử thương tất nhiên cũng là hắn. Đốc chủ một chút tổn thất cũng không có. Không mất gì mà được cả binh quyền thuộc quận cùng bảo tàng vệ quốc. Đốc chủ thật là hồng phúc tề thiên. Chấm, khóe môi Cố Sùng Sơn mang theo cười khẽ. Đúng vậy, hắn chỉ là trả giá một chút tình báo. Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y liền vì hắn vượt lửa qua sông. Đấu tranh anh dũng, vụ mua bán này, ước chừng là suốt đời hắn. Đã mua bán có lời nhất, đi đến kia chỗ vực sâu bên vách đá. Đây là hắn cùng Tiêu Dịch hợp tác. Phỏng đoán địa điểm tiết định uy giấu kín quốc khố vệ quốc. Hắn thả người nhảy xuống vực sâu. Bước vào hang động, sơn động thanh u trống trải. Lại không thấy kia vàng bạc tài bảo trồng chất như núi. Bảo tàng vệ quốc khả địch quốc. Vậy mà toàn bộ không cánh mà bay. Sắc mặt Cố Sùng Sơn nháy mắt âm trầm. Là Tiêu Dịch, đem tất cả bảo tàng đều rời đi rồi. Thừa dịp đêm qua hắn cùng Tiết Định Uy chém giết. Hắn đem bảo tàng rời đi rồi. Hắn làm sao dám. Một ngân nguyên bảo lẻ loi nằm ở góc. Như là trào phúng hắn chật vật. Tiêu Dịch, hắn hung tợn gằn từng chữ cái tên này. Một quyền đánh lên trên vách động. Chuỗi ngọc hắc mộc đàn châu đeo trên cần cổ vung ra độ cung. Tiếng mộc châu lạnh lẽo lộ ra sát ý nồng đậm. Mắt hẹp âm lãnh như đao. Cố Sùng Sơn hắn tung hoành mấy năm. Trước nay chỉ có hắn tính kế người khác. Tiêu Dịch, thật to gan. Tiểu thái dám nơm nớp lo sợ. Đốc chủ, xuống núi. Cố Sùng Sơn hung ác xoay người. Chùa Giác Uyển bị thiêu. Nam Bảo Y hỏi Giang Thị Tiêu Cục mượn cái sân cô lập. Đem Nam Bảo Châu cùng đám tiểu hai tử kia. Toàn bộ đưa vào trong viện. Nàng đẩy cửa viện, nhìn thấy Khương Tuế Hàn nằm ở bậc thang phơi nắng. Nàng đi đến bên người Khương Tuế Hàn, ngồi xổm xuống, giúp hắn vuốt lại đống ổn gà trên đầu. Nàng ôn giọng, Khương đại ca, lên trị bệnh cứu người. Khương Tuế Hàn nhắm mắt lại, suy sút, uống say, cứu không được. Nam Bảo Y cúi đầu, gỡ xuống giấy phù minh hoàng hình tam giác treo trên cổ xuống. Bùa giấy nằm ở trong lòng bàn tay tế bạch của thiếu nữ. Để sát vào người, có thể ngửi được hương thảo dược thanh mát. Khương đại ca còn nhớ lúc trước tới An Yển, gặp được lão đạo sĩ sao? Hắn từng nói với ta, đeo cái bùa giày này bên người, có thể phù hộ ta trôi chảy bình an. Nhị ca ca cùng tiểu công gia đều có huyết thống hoàng tộc Đại Ung. Bởi vậy chưa từng nhiễm dịch loét cá. Mà ta nhiễm bị nhẹ. Ta nghĩ duy nhất có thể giải thích là này cái bùa giấy bảo hộ ta. Cho nên thảo dược trong cái bùa giấy này là mấu chốt chữa khỏi dịch loét cá. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Cách chương